từng trận nhịp nhàng, rung động trên chiếc giường, phát ra những âm thanh kích tình, làm cho người ta không khỏi đỏ mặt tía tai, làm cho bầu trời đêm lãng mạn tăng thêm vài phần xúc động. Tại biệt thự riêng ở Anh Quốc, vài chú chim bồ câu trắng như tuyết bay lượn trên bầu trời xanh thẳm, biệt thự trang nghiêm cao vút giữa bầu trời. Tọa lạc dưới ngọn núi xanh tươi, phía trước là bức tượng thần tình yêu bằng vàng ròng nguyên chất đang phun ra vô số bọt nước lãng mạn, tạo thành cầu vồng bảy sắc, những đám mây trắng nhẹ nhàng bay qua. Tiếng chuông điện thoại di động phản phất từ một góc nào đó trong biệt thự vang lên. Đó là một phòng ngủ xa hoa, xinh đẹp với diện tích gần 200 mét vuông. Bên trái phòng ngủ thuần phong cách châu Âu, được bài trí một bức họa trên tường vô giá. Lò sưởi âm tường màu trắng được điêu khắc bởi những nghệ nhân nổi tiếng thế giới. Trái phải hai bên là giá cắm nến, khí thế hiển hách. Ghế dựa màu tím được bài trí bên dưới cửa sổ sát đất, cao 3 mét. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống, một chiếc áo choàng màu vàng nhạt do một bậc thầy thiết kế thời trang tự tay làm ra. Buông xuống vài sợi tua rua, một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua. Rèm cửa chính phòng ngủ khẽ dao động, lờ mờ nhìn thấy bên trong một chiếc giường lớn xa hoa làm bằng đá ngọc thạch cổ, có một bóng dáng khẽ trở mình. Chuông điện thoại di động tiếp tục vang lên. Người nằm ở trên giường, bà mặc một chiếc váy ngủ màu trắng như tuyết dài, mái tóc hơi xoăn nhẹ, khẽ rũ xuống bên ngực trái, nằm nghiêng giữa chiếc giường trắng muốt, đôi mắt nhắm chặt, lông mi thật dài mơ mộng buông xuống. Âm thanh tin nhắn lại vang lên lần nữa. Ân Nguyệt Dung khẽ cau mày, cuối cùng mới hé mở đôi mắt mệt mỏi ra, toàn thân có chút đau nhức, thò tay với lấy điện thoại, hai mắt buồn ngủ lim dim, khẽ nheo mắt nhìn thoáng qua màn hình điện thoại. Là một tin nhắn đa phương tiện, bà kỳ quái mở ra nhìn, nhìn thấy một tấm hình, đó là một hình chụp 31 học viện ở Cambridge. Đầu tiên bà liếc nhìn thấy con trai mình đứng ở dưới một gốc cây táo nào đó, tự nhiên lại giơ tay lên làm động tác che, bà sừng sốt. Trong người còn như đang trong giấc mơ, mắt vô ý liếc bên cô gái bên cạnh. Cái gì vậy? Ân Nguyệt Dung lập tức căng thẳng tung chăn ngồi dậy, cầm điện thoại di động lên. Dùng ngón trỏ và ngón cái, trong nháy mắt phóng to màn hình kia lên, bà nhìn thấy một cô gái dáng vẻ xinh đẹp, ngọt ngào, khuôn mặt trái xoan, hai mắt thật to, cười rộ lên tựa như trăng rằm tháng 2. Vài ngọn tóc mái nhẹ rú xuống, càng bộc lộ tính tình thanh thuần lương thiện. Ân Nguyệt Dung ngẩn người, giơ cao điện thoại lên, mở to hai mắt nhìn cô gái nhỏ, vô cùng đáng yêu, vô cùng ngọt ngào ở bên trong. Bà lại thật sự cảm thấy khiếp sợ, bỗng nhiên lấy hết dũng khí, phóng ra âm thanh lớn nhất kêu to. À! Toàn bộ biệt thự bỗng nhiên bị chấn động. Quản gia hai nước Trung và Anh, còn có vài trợ lý quản gia, bao gồm cả nhóm người giúp việc thân cận, đang bận rộn làm công việc của chính mình tại biệt thự xa hoa, lập tức căng thẳng ngẩng đầu nhìn về phía căn phòng rộng lớn kia. Vô số tiếng bước chân nhanh chóng vang lên. Một nữ quản gia người Trung Quốc tuổi chừng 40 tuổi, Ngọc Phân, mặc trang phục màu đen, mái tóc được búi cao tao nhã. Thấy âm thanh này dần dần biến mất, dẫn cả đám người giúp việc bước nhanh tới, vừa chạy vừa căng thẳng gọi, phu nhân. Cửa chính phòng ngủ ầm ầm mở ra, Ngọc Phân lo lắng đi tới, cũng đã nhìn thấy Ân Nguyệt Dung mặc váy ngủ dài, lông ngỗng màu trắng tuyết, ở bên ngoài khoác một chiếc áo khoác choàng tắm. Mái tóc dài thắt bím lỏng lẻo, buông xuống vai bên trái, sau đầu cài một cây trâm hình phượng hoàng do 12 viên đá quý khảm cùng viên kim cương 13 carat lấp lánh. Bà đi chân trần, đang đứng ở trước tủ quần áo bên cạnh, hết sức căng thẳng, vô cùng điên cuồng và hưng phấn, đem những trang phục lộng lẫy của mình toàn bộ nhét vào trong vali, động tác cực nhanh, tay chân nhanh nhẹn làm cho tất cả người giúp việc đều chấn động. Phu nhân, người đang làm cái gì vậy? Ngọc Phân đột nhiên đứng trước mặt Ân Nguyệt Dung, căng thẳng hỏi. Ân Nguyệt Dung cầm lên một bộ trang phục, nhét vào trong vali, vừa ngẩng đầu nhìn Ngọc Phân, vừa hưng phấn đến mức muốn khóc nói. Ta muốn đi tìm con dâu của ta. Ta lập tức liền muốn đi tìm con dâu của ta. Ôi, cô cũng không biết đâu, con bé kia hai mắt thật to. Ta vừa nhìn liền thích, tương lai sẽ sinh ra đứa nhỏ cho nhà chúng ta, nhất định là rất đẹp. Mắt to, mũi cao, khuôn mặt trái xoan, làn da trắng, ôi dồi ôi, còn gì tuyệt vời hơn. Bà nói hết lời, liền đem hộp trang sức, bên trong tất cả đều là những trang sức vô giá, những quả cầu pha lê, toàn bộ nhét hết vào trong. Phu nhân, người trước hết đừng quá kích động như vậy. Ngọc Phân có chút bị dọa sợ, lập tức xoay người, dặn dò trợ lý nói. Nhanh đi tới trường đua ngựa, thông báo cho lão gia. Vâng, người phụ nữ mặc trang phục màu xanh đậm lập tức khẩn trương chạy ra ngoài. Ai cũng không được thông báo. Thông báo cái gì mà thông báo, ta muốn một mình đi tìm con dâu của ta. Ân Nguyệt Dung lập tức một mình cắn răng kéo vali hành lý thật to của mình, nhanh chóng mang vào đôi giày đế bằng trắng, kéo như điên ra bên ngoài. Phu nhân, người trước hết không nên kích động, cho dù muốn đi cũng phải rửa mặt, chải đầu cái đã. Người cho tôi một chút thời gian, chúng tôi lập tức căn dặn chuẩn bị trực thăng. Ngọc Phân căng thẳng, vội vã theo sát phía sau nói. Không cần, ta muốn tự mình lái xe đi, dù sao ta cũng thi bằng lái rồi. Ân Nguyệt Dung nói xong, đã tự mình kéo vali hành lý ra khỏi phòng ngủ chính, hết sức phấn khởi đi dọc hành lang màu vàng vội vã, đi xuống dưới lầu. Đã xảy ra chuyện gì? Trang Hải Lâm mặc áo hở lưng trắng, cùng với chiếc quần thể thao đen, ngáp vặn vẹo bẻ cổ, đi ra khỏi phòng mình, lim dim mơ hồ nhìn thấy mẹ mình đang gấp gấp gáp gáp kéo vali, phát điên muốn đi ra ngoài. Cô sửng sốt, thoáng chốc đứng chặn giữa hành lang rộng lớn, kỳ quái hỏi mẹ. Mẹ, mẹ đang làm cái gì vậy? Ân Nguyệt Dung nhìn thấy con gái, lập tức giống như thấy tiên nữ, vọt tới bên cạnh con gái, hưng phấn mở điện thoại lên, kích động nói. Con xem một chút, bạn gái của Hạo Nhiên. Hả, bạn gái? Trang Hải Lâm vừa nghe, liền nghi ngờ nở nụ cười, mới nghiêng người về phía trước mở to hai mắt, nhìn bức ảnh trong điện thoại, quả thực là em trai của mình cùng với một cô gái đáng yêu, mặc trang phục nhẹ nhàng thoải mái, đứng chung một chỗ, mắt của cô nhíu lại nói, cô gái nhỏ này nhìn có chút quen mắt. Con biết sao? Ân Nguyệt Dung mở to hai mắt nhìn con gái, hốt hoảng la lên. Con nhận ra? Trang Hải Lâm không lên tiếng, lại cúi đầu liếc mắt nhìn cô gái kia, quả nhiên là Đường Khả Hinh. Cô lập tức nhìn mẹ, bất đắc dĩ cười nói, ôi trời, mẹ, mẹ hiểu lầm rồi. Cô ấy không phải là bạn gái của Trang Hạo Nhiên, cô ấy là em gái ở trong nước mà Hạo Nhiên mới nhận. Em gái sao? Ân Nguyệt Dung nặng nề la to hơn. Em gái, đúng vậy. Trang Hải Lâm cười nói, con thật là ngốc quá. Ân Nguyệt Dung bỗng giật lấy điện thoại, lại đem cả khuôn mặt con trai phóng to, đưa cho con gái xem, nói, con có thấy không? Thấy không? Nhìn xem mắt, mũi, miệng của nó, còn có vẻ mặt này nữa. Trang Hải Lâm không có chút hứng thú, liếc mắt nhìn gương mặt đáng ghét của em trai, cười nói, con thấy được, mấy chục năm nay nó cũng không hề biến đổi, chính là cái bộ dạng đáng buồn nôn đó. Ân Nguyệt Dung vẫn vội vàng kêu ôi trời một tiếng, lại nói, con sao lại ngốc thế chứ? Con nhìn xem lúc em trai con và cô gái này ở cùng, lại là nét mặt này, đây là vẻ mặt yêu thích, vẻ mặt rất thích, vô cùng thích. Trang Hải Lâm nhìn mẹ kích động như vậy, đột nhiên bật cười, lại liếc mắt nhìn bức ảnh chụp chung kia, nói, không thể nào. Nói chuyện với con cũng chẳng có ích gì, mẹ muốn đi tìm con dâu của mẹ. Ân Nguyệt Dung không nói hai lời, muốn cất điện thoại đi về phía trước. Nguyệt Dung, Trang Tinh Vũ mặc thường phục, vừa nhanh chóng từ trường đua ngựa về tới, nhìn thấy vợ mình kích động như vậy, ông lập tức căng thẳng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Quản gia nói em, Tinh Vũ, anh mau qua đây một chút, xem con dâu của chúng ta đi. Nhìn thấy chồng mình vừa tới, lập tức hồi hộp hưng phấn, cầm lấy di động, mở ra bức ảnh vừa nãy cho chồng mình xem, kích động nói, thật ngọt ngào, thật đáng yêu, thật lương thiện, anh xem con bé làm động tác kéo tay, rất sống động, con bé chính là con dâu của em mà em muốn tìm. Này, Trang Tĩnh Vũ thấy vợ mình kích động như vậy, ông cũng tò mò cầm điện thoại lên xem, thực sự nhìn thấy con trai cùng với cô gái vui vẻ đứng chung một chỗ chụp ảnh, cô gái kia còn tựa trên vai con trai mình, khuôn mặt tươi cười nhìn về phía ống kính, có chút ngượng ngùng giơ kéo cánh tay đáng yêu lên, hai mắt của ông lập tức ngưng động lại. Campus, sáng sớm sương mù vẫn chưa tan đi hết, tràn ngập giữa rừng cây, không lâu sau tia nắng ban mai đón một cơn gió chiếu xuống, rơi vào ngôi biệt thự màu trắng. Biệt thự trong vùng này không phải là những nhân vật chính trị quan trọng nước Anh hoặc là người trong xã hội thượng lưu không thể cư trú. Bên trong vườn truyền đến một loại tiếng chén đĩa được thu dọn va chạm vào nhau. Quản gia đứng bên cạnh hồ bơi, gương mặt nghiêm túc nhìn nhóm người mặc đồng phục đen đang nhanh chóng đem rượu cùng tiếng bánh ngọt đêm qua thu dọn vào trong xe thức ăn. Thỉnh thoảng ông lại dặn dò bọn họ cố gắng nhỏ tiếng một chút vì cậu chủ vẫn còn đang nghỉ ngơi. Nói xong, quản gia không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn về phía ban công màu trắng ở trên lầu 2, cửa sổ sát đất, rèm cửa sổ màu trắng buông xuống, ánh mặt trời lên cao chiếu vào cánh cửa sổ sát đất, căn phòng lập tức sáng lên một mảng lớn. Trang Hạo Nhiên nhíu mắt lại, thân thể trần truồng lộ ra bóng lưng cường tráng, nằm bò trên đệm giường trắng muốt, nặng nề thở hổn hển, lại kéo đệm giường đắp qua đầu ngủ thật say. Choang, dưới lầu một tiếng chén đĩa rơi vỡ, không gian yên tĩnh của buổi sáng sớm chuyển đến. Trang Ngạo Nhiên hai mắt nặng nề căng thẳng, rốt cuộc vô thức lờ mờ tỉnh lại. Nặng nề thở hổn hển một hơi, chậm rãi mở mắt ra, nhắm mắt lại, nhìn thấy rèm cửa sổ sát đất ngăn cản ánh mặt trời chói chang ở bên ngoài, tạo thành thứ ánh sáng chói mắt. Ánh mắt anh nhắm lại, toàn thân đau nhức ngồi bật dậy, tựa ở trước giường, mặt hướng về phía cửa sổ sát đất, tiếp tục nhắm mắt lại, muốn nghỉ ngơi thêm một chút, cơ ngực trái vô cùng cường tráng, điểm qua vài vết hồng hồng. Toàn bộ căn phòng vẫn còn thoang thoảng mùi hương rượu đỏ hết sức mê hoặc. Trang Hạo Nhiên mệt mỏi, mơ hồ mở mắt ra, bình thản nhìn một chai rượu đỏ Khang Đế ở trên mặt đất đã uống hết. Chai rượu nằm nghiêng ở trên tấm thảm lông thêu, một mảng lớn dịch rượu màu đỏ thẫm đọng lại. Tối hôm qua uống hết bao nhiêu không biết. Trang Hạo Nhiên vươn tay nặng nề xoa trán, giọng nói khàn khàn kêu lên một tiếng, vừa định nhấc chân đứng dậy lại lập tức cảm giác được cả người của mình trống trơn, ban đầu là sừng sốt, sau đó là mơ hồ nghiêng mặt nhìn về phía đệm giường trắng muốt mềm mại bên cạnh, có một vệt máu đỏ thẫm vào lúc sáng sớm hiện lên đặc biệt chói mắt, tim nhảy dựng lên, ánh mắt lập tức sáng lên, anh nhìn chòng chọc vết máu kia, trong đầu lúc này mới dũng cảm hiện ra một đoạn ký ức đêm hôm qua, có một cô gái trong bóng đêm khóc lóc đón nhận chính mình tiến vào, nước mắt ào ào chảy xuống. Thế nhưng cô gái nhỏ này hiện tại lại không thấy đâu. Trời ạ, Trang Ngạo Nhiên lúc này mới giống như bị sét đánh, đùng đùng vang lên, lập tức nhớ lại đêm hôm qua sau khi uống rượu cùng Đường Khả Hinh làm mọi chuyện, anh lập tức căng thẳng kêu lên, vừa điên cuồng kéo lấy áo ngủ trắng mặc lên trên người, vừa ngẩng đầu nhìn toàn bộ khung cảnh xung quanh, cô gái kia đã đi đâu rồi? Anh liền quấn chặt dây lưng, vừa lao ra khỏi phòng kêu to, Đường Khả Hinh. Quản gia nghe thấy giọng nói của Trang Hạo Nhiên, lập tức đi vào biệt thự, lại nhìn thấy Trang Hạo Nhiên chạy như bay xuống lầu, khẩn trương hỏi mình, Đường Khả Hinh đang ở đâu? Ông cũng có chút lo lắng trả lời, cô ấy đã đi rồi. Trang Hạo Nhiên lập tức hoảng hốt, đi lúc nào? Quản gia nhấc tay lên, liếc mắt nhìn đồng hồ, ngẩng đầu nhìn anh nói, khoảng chừng 7 giờ. Trang Hạo Nhiên vừa nghe, trong lòng nặng nề kêu một tiếng, lập tức xoay người vọt vào biệt thự. Hoảng loạn xối nước vào cơ thể, làm cho mình tỉnh táo lại, cô rốt cuộc có thể đi đâu? Vội vàng mặc áo lông cổ chữ V màu xanh, quần thường đen, kéo lên âu phục màu đen mặc vào, nhảy lên xe thể thao, mở khóa điên cuồng, đạp chân ga, cho xe chạy về hướng phòng ăn nhỏ xinh đẹp chạy tới. Xe lướt qua những con đường nhỏ quanh co, Trang Ngạo Nhiên vừa cầm tay lái, vừa căng thẳng nhớ tới lúc mình cùng với Đường Khả Hinh ôm nhau ở trong bóng tối, cô gái nhỏ này trong lòng mình khóc nói, đau quá. Anh đau lòng quát to một tiếng, nặng nề đập vào tay lái kêu to, đáng chết, con mẹ nó, mình thật là đáng đánh đòn. Anh vội vàng cầm chặt tay lái, đau lòng, lái xe chạy về phía trước, phòng ăn bách hợp. Bruce cùng với Nikki đã thức dậy, đi ra ghế ngồi ngoài trời, chỉnh sửa lại khăn trải bàn màu tím. Xe thể thao thắng gấp, dưới gốc cây quế lớn, vang lên một tiếng két. Trang Ngạo Nhiên gấp gáp điên cuồng dừng xe, quay đầu nhìn thấy Bruce cùng với Nikki đang ngạc nhiên nhìn mình, tim anh đập bang bang. Cô ấy đâu? Anh ấy lập tức nhảy xuống xe thể thao, khẩn trương đi tới phòng ăn. Lúc bước qua chiếc cầu nhỏ, vừa muốn hỏi Đường Khả Hinh có ở trong đó không, lại nghe bên trong một loạt tiếng bước chân. Anh lập tức dừng bước lại, nhìn thấy Đường Khả Hinh khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, lại có chút tiểu tụy, mặc đồng phục phòng ăn, đang ôm một bao tải lớn, vài khăn trải bàn màu tím đang bước ra, đầu óc hỗn độn, không biết đang suy nghĩ cái gì. Trang Hạo Nhiên nhìn cô dáng vẻ tiểu tụy, trong lòng anh lập tức đau xót, kêu nhỏ, Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đang lo lắng, nhìn về phía mình, đôi mắt bộc lộ vẻ gấp gáp cùng hối hận. Cô nhìn ánh mắt này của anh, trái tim đập phịch phịch một tiếng, cầm chặt khăn trải bàn, ánh mắt lóe lên, mâu thuẫn cùng khẩn trương. Khả Hinh. Trang Hạo Nhiên lại bước nhanh đến trước mặt Đường Khả Hinh mới nói, anh không cần phải chịu trách nhiệm với em. Đường Khả Hinh đột nhiên căng thẳng, chỉ vào anh, tức giận nói to. Trang Hạo Nhiên sững sốt, mở to mắt nhìn cô, không biết phải làm sao, nặng nề hoảng sợ, kêu lên một tiếng, hả? Em sẽ không cần anh, phải chịu trách nhiệm với em. Đường Khả Hinh nặng nề nói lớn. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, bất đắc dĩ cười khổ nhìn cô nói, em có biết em đang nói cái gì không hả? Em biết anh muốn nói cái gì. Đường Khả Hinh khẩn trương, ngẩng đầu nhìn anh nói, anh nghĩ cùng em lên giường, nên muốn chịu trách nhiệm với em có phải không? Anh... Trang Hạo Nhiên vừa muốn nói, anh suy nghĩ nhiều quá. Đường Khả Hinh đột nhiên khẩn trương, xấu hổ đến đỏ mặt nói. Một lần lên giường liền để anh chịu trách nhiệm sao? Vậy không phải em rất thiệt thòi à? Trang Hạo Nhiên thực sự không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh chợt sốt ruột, bối rối ôm chặt khăn trải bàn, ánh mắt lộ ra vẻ khẩn trương nói. Anh không nên hiểu lầm. Em tuyệt đối không phải vì thích anh mà cùng anh lên giường, bởi vì em uống say cho nên mới phát sinh loại sự tình này. Chuyện này đúng là rất khoa trương, anh không nên nói quá như thế. Nếu như nói đến lỗi, chúng ta đều có lỗi, chủ yếu là lỗi ở em không nên nhớ tới Tưởng Thiên Lỗi. Chuyện giữa chúng ta không nên nhắc đến cậu ta, Trang Ngạo Nhiên nhanh chóng nói. Vậy là lỗi của Tử Chí Ma, Đường Khả Hinh nói lớn. Chuyện này không liên quan đến Tử Chí Ma. Trang Hạo Nhiên gấp gáp muốn chết nói, nếu như không phải là bởi vì bài thơ kia của ông ấy, chúng ta sẽ không phát sinh chuyện như thế này, đều là lỗi của ông ấy. Đường Khả Hinh la hét, thân ái, có thể nhường cho anh một câu có được hay không? Trang Hạo Nhiên thực sự chịu đựng không nổi nữa rồi. Đó là lỗi của Mark Gâu, lỗi của Khang Đế, nói chung tối hôm qua tất cả đều là lỗi, Đường Khả Hinh lại nói lớn. Trang Hạo Nhiên thực sự sắp phát điên, cũng kêu lên, này, tất cả đều là lỗi của anh. Là anh không tốt, làm cho em bị thương. Anh đã khiến em khổ sở, xấu hổ như thế. Anh xin lỗi, bất kể phát sinh chuyện gì, nhưng tối hôm qua, chúng ta lên giường là sự thật. À, Đường Khả Hinh vừa nghe lời này, đột nhiên điên cuồng ôm chăn trải bàn kêu to. Nikki! Nikki bưng cái đĩa đi ra, nghe thấy tiếng quát to này, cái đĩa trong tay phịch một tiếng, rơi trên mặt đất, kích động la lớn. No! Trang Hạo Nhiên đang lúc tinh thần sa sút, nghe thấy một tiếng thét lớn truyền đến từ phía sau phòng ăn, ánh mắt anh chợt lóe sáng, nhìn thấy phía trước có năm con chó kim mao to lớn đang chạy ra hướng về phía bên này, nhe răng đi tới. Anh hít một ngụm khí lạnh, hai mắt mở to lui về phía sau bước tới, cuối cùng sợ tới mức ngã trên sân cỏ. Năm con chó kim mao sủa một tiếng, nghe chủ nhân ra lệnh, vừa muốn nhào vào Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên sợ tới mức muốn la to, đừng! Đường Khả Hinh thở dốc, ngẩng đầu, ngăn cản kim mao lớn, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên quát. Đi, em đã nói rồi, chuyện này coi như chưa hề xảy ra. Đi đi. Trang Hạo Nhiên thực sự bất đắc dĩ, đứng lên nhìn về phía Đường Khả Hinh, sốt ruột nói. Khả Hinh, cho anh một cơ hội cùng em ngồi xuống, tâm sự có được không? Anh muốn biết, tối hôm qua anh rốt cuộc có làm cho em đau hay không? Anh muốn biết. À, Đường Khả Hinh lại khổ sở, la lớn, lại muốn kêu mấy con chó. Không. Nikki bỗng nhiên chạy tới, kéo lấy dây xích của một con chó kim mao dẫn đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên la lớn. Chạy mau! Đường Khả Hinh, ngay cả một cơ hội nói chuyện cũng không cho anh sao? Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô, nói lớn. Anh đi đi! Đường Khả Hinh nhậm chân, quát to một tiếng, liền ôm lấy khăn trải bàn của mình, mạnh mẽ xoay người đi về phía trước. Đúng lúc này nhìn thấy Alan đứng ở trong phòng ăn đang nhìn mình, trong lòng của cô căng thẳng, không nói gì nữa. Thật nhanh bước qua bên cạnh Trang Hạo Nhiên, đi về phía trước. Alan nhìn cô một cái, liền có chút tức giận, phẫn nộ nhìn Trang Hạo Nhiên. Khả Hinh, Trang Hạo Nhiên lại muốn tiến lên. Gừ gừ, kim mao dẫn đầu như muốn cắn chết Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên bỗng nhiên lùi về phía sau một bước, băn khoăn nhìn mấy con chó đáng chết này, thở hổn hển, còn nghĩ về Đường Khả Hinh không chịu lui về phía sau. Không, không, đi mau đi, tôi không giữ được chúng lâu đâu. Chúng nó rất khỏe đấy. Nikki đầu đầy mồ hôi kéo con chó kim mao nhìn Trang Hạo Nhiên sốt ruột nói. Alan cũng thuận thế đi tới nói với anh, để cho cô ấy bình tĩnh một chút. Trang Hạo Nhiên nôn nóng, mắt nhìn cánh cửa phòng ăn kia, do dự rất lâu mới bắt đắc dĩ xoay người rời đi. Bên trong căn phòng, đôi mắt của Đường Khả Hinh đẫm lệ, ôm khăn trải bàn dựa ở cạnh cửa, nghe tiếng sủa của mấy con chó ở bên ngoài nhỏ dần, biết anh đã đi. Cô ngồi xuống đất thở hổn hển, đầu dựa vào cửa sổ, tâm trí rối bời, không muốn nói chuyện. Qua một lúc lâu, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Đường Khả Hinh toàn thân cứng ngắc, lập tức khẩn trương gọi. Ai vậy? Nikki âm thanh truyền đến. Là tôi. Đường Khả Hinh nghe, mới chậm chạp đứng lên, mở cửa. Nhìn thấy Nikki có chút bất đắc dĩ đang nhìn mình cười cười. Vẻ mặt cô mờ mịt cũng mệt mỏi nhìn Nikki. Anh ta vừa quay trở lại, anh ta kêu tôi đưa cho cô. Nikki đột nhiên lấy ra một cái túi lớn đưa cho Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh sửng sốt, cúi đầu nhận lấy cái túi kia, từ bên trong lấy ra một cái hộp nhỏ màu hồng nhạt, mở ra là đôi giày chuồn chuồn của mình, đêm qua đã để lại bên cạnh bể bơi. Lòng của cô đau nhói, nhìn đôi giày này, nhớ tới đêm hôm qua hai người ngồi trên bể bơi nói chuyện phiếm. Kỳ thực đây là lần đầu tiên nghe Trang Hạo Nhiên nói ra một ít lời từ tận đáy lòng, hai mắt của cô đột nhiên đỏ bừng. Vừa muốn đậy nắp lại nhìn thấy bên cạnh hộp có một tờ giấy nho nhỏ. Cô khó hiểu, cầm tờ giấy lên mở ra, nhìn thấy trên đó là nét chữ rồng bay phượng múa của Trang Hạo Nhiên. Từ lúc rời khỏi, nhất định em không có ăn gì có đúng không? Anh mua bánh mì và sữa mà em thích ăn nhất. Đường Khả Hinh lập tức há hốc mồm, từ bên trong túi lấy ra một cái hộp tiện lợi, khác mở ra, nhìn thấy bên trong là bánh ngọt sô-cô-la và một hộp sữa dâu tây mà mình thích ăn. Trái tim không khỏi ấm áp, lại thoáng qua vài phần xúc động, phát hiện bên trong cái bánh ngọt có một tờ giấy nhỏ màu xanh nữa. Vẫn là nét chữ tiêu sái của Trang Hạo Nhiên. Đêm nay 9 giờ anh tới đón em. Không có những lời dư thừa, chỉ đơn giản một câu nói. Đêm nay 9 giờ anh tới đón em. Trái tim vừa Đường Khả Hinh lại ấm áp, nhìn bánh ngọt và sữa này, nước mắt lan dài. Một chiếc xe Rolls Royce thật dài hướng tới Cambridge mà chạy đến. Trang Ngải Lâm mặc áo tay ngắn màu trắng, quần jean màu xanh đậm, dựa vào cửa sổ xe, vô cùng buồn chán, cắn một miếng ruột cây thảo dược đã đem vào lúc đi ra khỏi nhà. Bất đắc dĩ thở dài, nhìn phong cảnh ở Cambridge, muốn biết rốt cuộc nơi đây đã xảy ra chuyện gì. Cô bé này tên gọi là gì? Ân Nguyệt Dung vẻ mặt kích động, hưng phấn, dựa vào người con gái hỏi. Trang Ngải Lâm thở dài mới nhẹ trả lời, tên là Khả Hinh. Khả Hinh, Ân Nguyệt Dung vừa nghe tên này, ánh mắt đầu tiên là sáng ngời, lại kích động gọi, tên này thật là dễ nghe. Trang Ngải Lâm ngáp một cái, quay mặt sang muốn nhìn mẹ, cô bé đó có biết bơi hay không? Ân Nguyệt Dung lại khẩn trương nhìn con gái hỏi. Trang Ngải Lâm rất buồn ngủ, đôi mắt lim dim nhìn về phía mẹ mình, thở dài nói, chắc là không. Ân Nguyệt Dung sững sốt, lập tức rất nghiêm túc vươn tay, xoa ấn lồng ngực của mình nói, không biết bơi, không có vấn đề, vậy mẹ sẽ đi học. Trang Ngải Lâm cảm thấy khôi hài, quay mặt sang nhìn mẹ mình nói, mẹ đi học. Đúng, mẹ đi học, Ân Nguyệt Dung lại chắc chắn nói. Trang Ngải Lâm thực sự vô cùng ngạc nhiên, nhìn mẹ mình đang khẩn trương như vậy, lòng không nhịn được cười nói, mẹ lo lắng người con dâu này như vậy, nếu như cô ấy thật không phải là người bạn gái của Trang Hạo Nhiên, mẹ làm sao bây giờ? Ân Nguyệt Dung lập tức mới nói, trai chưa vợ, gái chưa chồng, chỉ cần có chút khả năng, chính là vô vạn khả năng. Đây chính là câu nói của ba con. Trang Ngải Lâm trầm mặc mà bất đắc dĩ nhìn về phía mẹ mình, a một tiếng cười nói, mẹ thật là cố chấp. Xe này tại sao lại chạy chậm như vậy? Lỡ như con dâu của ta bay mất thì làm sao bây giờ? Ân Nguyệt Dung lại khẩn trương nhìn về phía tài xế gọi, lái nhanh một chút. Dạ, phu nhân. Tài xế lập tức điều khiển xe, tăng tốc độ chạy về phía trước. Mẹ, bình thường không phải mẹ say xe hay sao? Gần đây, mẹ đều ngồi máy bay trực thăng mà. Trang Ngải Lâm đùa mẹ mình, cười nói. Ân Nguyệt Dung vẻ mặt căng thẳng, nhìn về phía trước, sốt ruột nói. Mẹ không ngờ lúc mẹ có thể gặp được con dâu, lại rơi vào tình huống như thế này. Trang Ngải Lâm nhìn bà không nói gì. Em trai con đâu? Ân Nguyệt Dung lúc này mới nhớ tới chính mình có con trai. Trang Ngải Lâm nghĩ, liền vuốt ve tóc dài nói, hình như là đang ở Cambridge. Con gọi điện thoại cho nó, nói mẹ tới, bảo nó lăn đến đây. Ân Nguyệt Dung lại vẻ mặt hưng phấn cười nói. Trang Hạo Nhiên không mục đích mở chìa khóa xe thể thao của mình, chạy dọc theo con đường rừng thật dài ở phía trước, gió mạnh khẽ lùa vào mặt. Nhớ tới cùng Đường Khả Hinh ở trong phòng khẽ hôn, ôm lấy thân thể mềm mại của cô, mút lấy đầu lưỡi của cô, bắt giữ một chút ký ức. Đôi tay nhỏ bé của cô nhẹ nhàng quấn lấy cổ của mình, đôi mắt anh thoáng qua một chút cảm động cùng với ý cười, khuỷu tay khẽ tựa vào cửa sổ xe, ngón tay theo cảm tính sờ vào môi đỏ của mình. Đau, đau quá. Khi cái kia tiến vào người cô ấy, giọng nói cùng với tiếng khóc đêm qua dường như vẫn còn vang vọng đâu đây. Trang Hạo Nhiên một tay nắm tay lái, hai tròng mắt lại hiện lên vài tia kích thích, nuốt một hơi ít hầu, nhẹ thở dốc, lại tập trung tinh thần lái xe, nhìn biệt thự ở ngay trước mắt, liền chậm rãi giảm tốc độ, cho xe dừng ở trước tảng cây hoa anh đào trước nhà. Một bóng người màu đen từ trong rừng cây hiện ra, vẻ mặt nghiêm túc cùng u ám nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên ngồi trong xe thể thao, yên lặng suy nghĩ một lúc lâu mới tháo dây an toàn bước ra đi đến. Trong bóng tối cô từ trong rừng cây hiện ra, tay chậm rãi giơ súng lên, nhắm ngay vị trí trái tim của Trang Hạo Nhiên, bộc lộ ánh nhìn chết chóc. Trang Hạo Nhiên trong lòng còn đang nghĩ về Đường Khả Hinh, không có chút chú ý mọi thứ xung quanh, chỉ cất bước hướng tới nhà mình đi đến. Đùng! Một tiếng súng nổ thức tỉnh những chú chim nhỏ, thức tỉnh những áng mây đang nhẹ nhàng bay trên bầu trời kia, thức tỉnh vận mệnh đang ngủ yên. Trang Ngạo Nhiên lặng lặng đứng trước cửa nhà, nhìn về phía cửa chính, cảm giác tim đau rát như bị thiêu đốt. Anh nhẹ chớp chớp mắt, dường như muốn nói nhiều lời, lại vào giờ khắc này, phút chốc té trên mặt đất. Ánh mặt trời chiều chiếu xuống thân thể anh, chiếu rọi gò má của anh, đôi mắt nhắm chặt, lông mi thật dài, dường như chỉ là đang ngủ thiếp đi. Vài chiếc xe màu đen có rèm che, chậm rãi chạy về hướng thị trấn nhỏ ở Cambridge, chạy tới phòng ăn Bách Hợp, làm cho người qua đường rối rít xem. Chiếc xe con dẫn đầu, bên ngoài là giám sát viên cuộc thi đấu rượu đỏ lớn lần này. Johnson, một ông lão người Anh, phong độ tuổi chừng 60, chuyên gia rượu nho được toàn thế giới hoan nghênh nhất, mặc âu phục màu đen, thắt nơ màu bạc, khuôn mặt lạnh lùng, ngồi ở ghế sau, xoay mặt nhìn về phía đường phố. Ở Cambridge náo nhiệt, một chiếc Rolls Royce khác chậm rãi theo đường phố nhỏ ở Cambridge lái tới, sắp sửa va chạm vào chiếc xe phía trước, đột nhiên bước ra hai bóng người mặc chế phục màu đen, bất thình lình chắn ngang chiếc xe. Két, xe thắng gấp trước hai người, tài xế chỉ thiếu chút nữa chửi ầm lên, ai dám cản đường. Trang Ngải Lâm cùng với Ân Nguyệt Dung, hai người khó hiểu ló đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hai người đàn ông mặc đồ đen, nhanh chóng đi tới chỗ ngồi phía sau xe, nhìn thấy Trang Ngải Lâm tôn kính, kêu một tiếng đại tiểu thư, liền cúi đầu xuống, ở bên tai của cô nhanh chóng nói câu gì đó. Cô nghe xong xuôi, liền lập tức gật đầu. Đã xảy ra chuyện gì? Ân Nguyệt Dung thoáng cái, nhìn về phía con gái, khó hiểu hỏi. Trang Ngải Lâm không lên tiếng, chỉ là căn dặn tài xế nói, hiện tại chúng ta rời khỏi đây, quay về London. Hả? Ân Nguyệt Dung nghe những lời này, đột nhiên kinh ngạc nhìn về phía con gái hỏi. Ngải Lâm, con nói cái gì? Chúng ta thật vất vả đi một chuyến. Hiện tại, phải đi về. Mẹ không về đâu. Mẹ muốn đi tìm con dâu của mẹ. Ôi mẹ! Trang Ngải Lâm lập tức kéo vai của mẹ, lại ngẩng đầu dặn dò tài xế, sốt ruột nói. Mau, chúng ta quay về London ngay lập tức. Vâng. Tài xế nghe xong lập tức đảo tay lái, chuyển động xe quay về London. Vài chiếc xe màu đen có rèm che, trong nháy mắt chạy hướng về phía phòng ăn của Bách Hợp, Rolls Royce lộ thiên biến mất ở giữa đường lớn. John ngồi sau xe, dường như nhìn thấy ở trong gương chiếu hậu, xuất hiện chiếc xe nào đó hết sức quen thuộc, lại bởi vì chạy về hướng quá nhanh nên nhìn không có rõ, ông cũng không truy cứu nữa. Mắt lại tiếp tục nhìn về phía trước, doanh số bán rượu đỏ ở vòng thi đấu này cuối cùng sẽ phải hoàn thành. Hôm nay ông được cử đến để kiểm nghiệm kết quả thi đấu cuối cùng. Phòng ăn Bách Hợp, chuông điện thoại vang lên, Bruce chạy vào trong phòng ăn để nghe. Không bao lâu sau liền lo lắng đi ra, nhìn Đường Khả Hinh nói, Khả Hinh, giám sát viên trận thi đấu lớn tới. Đường Khả Hinh đang đứng ở bàn ăn ngoài trời, đang chuẩn bị trải khăn trải bàn, chuẩn bị mở ra. Nghe được câu này lập tức sốt ruột nói, mau, chúng ta phải nhanh chóng dọn dẹp phòng ăn. Bruce cùng với Nikki, còn có Sophie, Alan, Gordon, bọn họ liền kiểm tra phòng ăn của mình. Đường Khả Hinh cũng thật khẩn trương, hai tay sửa sang lại mái tóc, chỉnh lại một chút chế phục của mình, còn muốn đi xuống hầm rượu đỏ để kiểm tra một chút, lại nhìn thấy xa xa vài chiếc xe con màu đen có rèm cửa hướng bên này, chậm rãi lái tới, đôi mắt cô chợt lóe lên. Lập tức bước nhanh đi ra, đi qua cây cầu nhỏ, đứng ở lối ra vào phòng ăn, hướng về chiếc xe con dẫn đầu, nhẹ khom lưng gật đầu. Sắc mặt của John lạnh lùng từ sau xe đi ra, ánh mắt bộc lộ tia nghiêm nghị. Ánh mắt sắc bén liếc nhìn Đường Khả Hinh một cái. Đường Khả Hinh không hiểu sao, trong lòng khẽ động, cũng không dám nói chuyện. John không nói gì, mà dẫn một nhóm người phó giám sát viên mặc đồng phục màu đen, nghiêm túc và cẩn thận đi qua cây cầu nhỏ, đi trên cây cỏ xanh mềm mại, ngẩng đầu nhìn về phía phòng ăn Bách Hợp, ngày xưa cũ nát không chịu nổi, bây giờ rực rỡ hẳn lên, hơn nữa khắp nơi đều là hoa cỏ thơm ngát, cây cối, chim hót, khung cảnh vô cùng tươi đẹp. Ông im lặng không lên tiếng, mang bao tay trắng, quốc bộ đi tới trước một bàn ăn trong đó, cầm lên một chiếc ly đế cao, nghiêm túc dơ lên, đưa tới hướng ánh sáng mặt trời chiếu xuống. Đường Khả Hinh đứng ở một bên, không dám cử động. Rốt cuộc Joy cũng để ly thủy tinh xuống, quay mặt sang liếc mắt nhìn Đường Khả Hinh một cái, vẫn như cũ không lơ là, mà lặng lẽ cất bước đi vào trong phòng ăn rộng rãi, nhìn ghế dựa màu tím bên cạnh, còn có những bông hoa lai ơn cùng hỏa liệt điểu, được cắm ở trong chiếc bình cao, không nói hai lời đi vào phòng ăn, nói câu, sổ ghi chép hóa đơn rượu đỏ. Đường Khả Hinh vừa nghe, lập tức đi đến quầy bar, từ bên trong rút ra sổ ghi chép hóa đơn rượu, tiêu thụ rượu đỏ trong phòng ăn. John nhìn cô một cái. Trầm Mặc nhận lấy sổ rượu đỏ, đôi mắt sắc bén lật xem. Nhân viên công tác ở phía sau lập tức cầm máy chụp hình lên, xem mỗi góc phòng ăn bách hợp đều chụp lại vô cùng triệt để. Có một vài nhân viên thậm chí muốn đến hầm rượu để thăm dò tình hình thực tế, rồi mới thông qua hóa đơn rượu đỏ còn lại ở trong tư liệu làm kiểm kê một lần cuối cùng. Bruce vẫn đối với chuyện này rất khó hiểu, bởi vì liên quan đến doanh thu bán hàng của phòng ăn lại không có camera giám sát trận thi đấu lớn này. Cũng không có chuyên gia giám sát. Trong quá trình này, chẳng lẽ bọn họ không sợ Đường Khả Hinh báo cáo con số khống, có thể sử dụng thủ đoạn nào đó rồi sao? John trầm mặc, nhìn quyển sổ một lúc mới ngẩng đầu, dùng tiếng Trung lưu loát, nhìn về phía Đường Khả Hinh hỏi. Trong quá trình cô hầu rượu, khi tiến hành kinh doanh rượu đỏ, có điều gì không thỏa đáng hay không? Có báo cáo khống hóa đơn rượu hay không? Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía ông khẩn trương nói, không có. John nghe xong sắc mặt lạnh lẽo hỏi. Theo như lời cô nói, cô có thể đảm bảo tất cả đều là thật sao? Giả sử nếu như trong quá trình này tôi điều tra ra có bất kỳ hành vi nào không đúng, cô không chỉ bị thất bại ở trong lần thi đấu này, còn có thể bởi vì cô không trung thực mà tiếp nhận trừng phạt, rời khỏi cuộc thi đấu. Tôi đảm bảo. Đường Khả Hinh nghe xong nhanh chóng nói. John vừa nghe, chậm rãi ngẩng đầu, đột nhiên khẽ kêu một tiếng Alan. Đường Khả Hinh đột nhiên sửng sốt, Bruce cùng với Nikki cũng nhìn nhau thật khó hiểu. Không bao lâu sau, một người từ trong bếp đi ra. Alan mặc đồng phục đầu bếp màu trắng, tay cầm khăn trắng, bộc lộ mấy phần ẩn nhẫn đi đến, nhìn về phía ông. Đường Khả Hinh vẫn như cũ không hiểu nhìn về phía Alan. Joy như thế nào, vẫn cứ như vậy ung dung mà kêu tên của anh. Joy lại không có chút lưu tình, nhìn về phía Alan hỏi. Alan, đường đường là một chuyên gia hầu rượu, trong quá trình làm việc và kinh doanh tại phòng ăn, có tiến hành kinh doanh rượu đỏ trái quy định cùng hóa đơn rượu đỏ khống hay không? Sau gáy của Đường Khả Hinh phình một tiếng vang lên, khiếp sợ quay đầu nhìn về phía Alan. Alan đứng ở một bên, đôi mắt mặc dù hiện lên mấy phần đau lòng, nhưng vẫn yên lặng lắc lắc đầu nói, không có. Đường Khả Hinh hai mắt đỏ bừng nhìn về phía anh. Trái tim phút chốc tan vỡ, tự trách mình ở nơi đó cũng không thể gặp anh. Thì ra anh là muốn tới giám sát mình. Cô khổ sở nắm chặt quả đấm, khẩn trương nhìn anh. Trong lúc phục vụ rượu, hầu rượu đường có tiếp nhận bất luận ý kiến nào về rượu từ người phụ trách giám sát hay không? Joy lại lạnh lùng hỏi. Trong lòng của Đường Khả Hinh bỗng nhiên căng thẳng, nhớ lại tất cả mọi việc. Ngày nay ở cùng với Trang Hạo Nhiên, mặt của cô lập tức trắng bệch nhìn Alan thở gấp, không nói nên lời. Alan đứng ở trước cửa phòng bếp, đôi mắt sâu xa nhìn về phía Đường Khả Hinh, nét mặt thản nhiên, có phần dịu dàng cùng khó xử bước ra ngoài. Đường Khả Hinh nắm chặt tay, hai mắt run run ánh lệ nhìn về phía anh. Bruce cùng với Nikki, mọi người cũng trầm mặc nhìn anh. Không, Alan đột nhiên nhìn về phía cô, nhẹ lắc đầu nói. Đường Khả Hinh trong lòng chợt trầm xuống, lại vẫn như cũ bởi vì chuyện này khiếp sợ nhìn về phía Alan. John nghe xong lời này, sắc mặt dịu lại, nhìn về phía nhân viên công tác đã đem tất cả tư liệu đều thu thập chỉnh tề, liền nhận lấy văn kiện từ trợ lý đưa cho mình, lại nói với Đường Khả Hinh. Hôm nay theo giờ của London, 3 tháng 27 ngày, đúng 12 giờ, thời gian hầu rượu của cô hiện tại chính thức kết thúc. Bên trong vé máy bay khoang hạng nhất, ngày mai bay về Trung Quốc, còn có 10 vạn tiền mặt, cùng với 60% cổ phần của phòng ăn bách hợp thuộc về cô. Đường Khả Hinh ngạc nhiên nhìn về phía John, không thể tin nổi nói, cái gì, cổ phần của tôi... Đúng vậy, đây là Chủ tịch Trang cùng với Chủ tịch Tưởng, bao gồm tất cả ban giám khảo, trận thi đấu lớn, nhất trí quyết định tặng cho cô 60% cổ phần, trong đó còn có 10% cổ phần do Bruce cùng với Nikki sở hữu. John trầm giọng nói. Bruce cùng với Nikki trong nháy mắt hoảng sợ la lên. Đường Khả Hinh không thể tưởng tượng nổi, cúi đầu nhìn về phía văn kiện kia, nhớ tới mấy tháng qua mình đã gian khổ, đôi mắt cô tràn ngập nước mắt. Thời gian làm việc của Alan đã kết thúc, bây giờ lập tức đi theo chúng tôi đã cử một đầu bếp xuất sắc tới đảm nhiệm nhiệm vụ vị trí đầu bếp ở phòng ăn này. Anh có thể trở lại phòng ăn bách hợp hay không, tất cả đều phải chờ cuộc thi đấu kết thúc sẽ quyết định sau. Bruce sẽ tiếp tục đảm nhiệm vị trí quản lý phòng ăn, nên có quyền quyết định cả vốn lẫn lời của phòng ăn. Hiện tại bắt đầu cô được tự do, chúc cô ở trận thi đấu lớn lần này đạt được thành công. Do nói hết lời, liền lạnh lùng hướng tới cô gật đầu, liền cùng tất cả nhân viên công tác đi ra ngoài, bao gồm cả Alan. Đường Khả Hinh ôm văn kiện kích động nhìn Do, và một nhóm người rời đi, lại nhìn thấy Alan đi ra cửa phòng ăn, quay đầu lại nhìn về phía mình, dường như anh dịu dàng cùng yêu mến. Hình như có thiên ngôn vạn ngữ không kịp nói, trong lòng cô đau đớn muốn gọi anh, lại đột nhiên nói không nên lời. Bruce cùng với Nikki, còn có Sophie, bao gồm cả bé Mitch, bọn họ trầm mặc nhìn anh, mọi người cùng nhau chung sống mấy tháng, tựa như người một nhà với nhau. Ánh mắt của Alan dịu dàng nhìn mọi người, cuối cùng nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đôi mắt của Đường Khả Hinh đã rưng rưng. Anh nhìn cô đột nhiên cười, cho cô một ánh mắt khích lệ, liền dứt khoát xoay người rời khỏi phòng ăn, đem nhiệm vụ của Chủ tịch Trang giao xuống thuận lợi hoàn thành. Còn nhớ không, đã từng có một chú đồng ý cho cô bé này một đầu bếp ưu tú nhất. Đường Khả Hinh đột nhiên kích động, cùng với nhóm người Bruce theo đi ra ngoài. Alan đã đi theo nhân viên công tác ngồi vào trong chiếc xe con màu đen, phịch một tiếng đóng cửa, thậm chí tự trách mình không dám quay đầu liếc mắt nhìn cô ở bên ngoài. Alan. Vào lúc xe chuyển hướng, Đường Khả Hinh đột nhiên chạy tới, chạy như bay chạy sau xe, đau lòng kêu to. Alan. Alan ngồi bên trong cạnh cửa sổ xe, lập tức thò đầu ra, đau lòng nhìn về phía cô. Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Đường Khả Hinh đột nhiên cảm thấy muốn dùng phương thức của người anh hướng về phía anh từ biệt, cô muốn đuổi theo xe, vừa khóc nói, cảm ơn anh. Hai tròng mắt của Alan hiện lên niềm vui cùng cảm động tươi cười, nhẹ nhàng cười, nghẹn ngào đối diện với cô gái đang chạy như bay theo, kêu nhỏ. Cảm ơn, Đường Khả Hinh thật sự căm ghét phải chia tay như vậy, cô vừa chạy theo vừa kêu to. Alan, xe chậm rãi đi xa dần, Đường Khả Hinh đứng ở giữa đường, nhìn chiếc xe con màu đen kia lại đau lòng rơi lệ. Ngồi xổm xuống giữa đường hoa anh đào nhỏ đã từng cùng với Alan đi tản bộ, nhìn văn kiện trong tay mình, cô vừa khóc vừa đem văn kiện từng chút một lấy ra. Nhìn mặt trên như trao quyền sở hữu cổ phần 10 vạn đô la Mỹ, còn có cổ phần của Bruce cùng với Nikki. Đột nhiên cô khổ sở khóc thút thít, loại cảm giác này, buồn vui lẫn lộn này, đột nhiên cô muốn cùng một người chia sẻ. Sẽ nói với anh, cuộc thi hậu rượu của mình cuối cùng đã kết thúc, hôm nay không nên đuổi anh đi, bởi vì mặc kệ rốt cuộc, có phát sinh chuyện quan hệ hay không, thì anh vẫn là bạn. Ở bên cạnh mình, không có bất kỳ lý do gì phải rời đi, loại tình cảm này so với tất cả đều quan trọng. Hôm nay hẳn là vui mừng, cũng đích thực là ngày bi thương. Đường Khả Hinh và mấy người Bruce cùng nhau chúc mừng cuộc thi hậu rượu kết thúc. Hay bởi vì thiếu đầu bếp Alan cho nên bọn họ tạm dừng kinh doanh một ngày. Lúc màn đêm buông xuống, tạm thời đem thức ăn ngon tại phòng bếp đều ăn sạch. Thật vui vẻ mở một ít bia và rượu đỏ bày ở trên bàn ăn ngoài trời mà uống. Ngay cả bé Mick cũng vui vẻ vây quanh mọi người chạy khắp nơi. Bruce cùng với Nikki, cả hai người đều cười ha ha, nói về chuyện phát sinh trong 3 tháng qua, còn có sau khi Khả Hinh về nước hoàn thành cuộc thi đấu, lập tức quay lại, nhất định sẽ làm cho phòng ăn ngày càng phát triển hơn. Bọn họ đều chưa từng nghĩ Đường Khả Hinh sẽ không quay trở lại. Đường Khả Hinh mặc váy dài màu đen, bên ngoài khoác áo len màu trắng, buộc tóc đuôi ngựa thật cao. Ngồi nghe Bruce ngà ngà say nói, gương mặt cô dịu dàng, chỉ hơi thu lại, liền mở lòng cười rộ lên nói, đúng, tôi rất mau sẽ trở về, cho nên ông sẽ nhất định quản lý phòng ăn của chúng ta thật tốt. Tổng bộ sẽ rất mau phái phục vụ rượu cùng với đầu bếp mới qua đây, nhất định sẽ không thể lười biếng. Ok, mọi người lại nâng ly vui vẻ kêu to, Đường Khả Hinh cũng mỉm cười giơ ly rượu lên, cùng với mọi người nâng ly lên, uống một hớp nhỏ. Ánh mắt vô tình nhìn đến đồng hồ trên tay, đã 8 giờ 30 phút, cô không khỏi nhớ tới Trang Hạo Nhiên. Nói 9 giờ sẽ tới đón mình, lòng của cô không hiểu sao trở nên căng thẳng. Có lẽ tại thời khắc này, mình nhất định hy vọng thấy khuôn mặt anh một chút. Nhớ tới sáng nay, mình đã vô tình, anh hướng tới mình giải thích, anh nhất định rất vô tội. Cô liền nhìn về phía mọi người đang cười rộ, mới nói, mọi người từ từ uống đi, tôi đi ra ngoài một chút. Cô nói dứt lời liền nhẹ lấy khăn ăn ra. Nhìn thời gian đã là 8 giờ 35 phút, cô liền trầm mặc đi trở về phòng, đơn giản tắm rửa sạch sẽ, thay cái áo len màu trắng trễ vai, quần đùi màu đen, mang đôi giày trắng chuồn chuồn kia, khẽ cười đứng ở trước gương, buộc tóc đuôi ngựa thật cao, mới tự nhiên thả lỏng tâm tình đi ra phòng ăn, nhìn thấy mọi người náo nhiệt uống rượu. Cô xem thời gian đã là 8 giờ 58 phút, liền mỉm cười đi qua bên cạnh bọn họ, đi qua cây cầu nhỏ, đứng ở dưới gốc cây quế, đang nhẹ nhàng tỏa hương ở trên đường. Nhìn về phía ánh đèn xanh thẳm, trên con đường nhỏ quanh co, trong lòng không hiểu sao cảm thấy vui vẻ. Bước đi trên đường, cảm ơn vì vẫn luôn có anh. em mới có thành tựu ngày hôm nay. Như vậy, hôm nay là ngày đáng để vui mừng, em hy vọng có thể cùng anh chia sẻ. Lời nói sâu sắc ấy phảng phất một chút hương thơm hoa quế nhẹ nhàng bay lượn ở giữa không trung. Đường Khả Hinh đứng ở bên đường vẫn mỉm cười vui vẻ chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua, có ai biết ngày hè đã lặng lẽ mà đi tới. Những ánh đèn màu xanh lấp lánh giống như những hoài niệm trong quá khứ nhẹ nhàng vây quanh cô gái nhỏ này. Đường Khả Hinh thật bình thản mỉm cười ngẩng đầu nhìn về phía trước đường chờ đợi. Thời gian đã là 9:45, cô vẫn như cũ tràn ngập tự tin. Một trận gió nhẹ nhàng thổi qua, mặt trăng ẩn vào giữa tầng mây. Mấy người Bruce nhìn thời gian đã hơn 10 giờ, cũng đã uống nhiều liền tản ra, cũng không phát hiện Đường Khả Hinh đứng ở đầu đường đang chờ đợi một người nào đó. Đường Khả Hinh lặng lẽ đứng yên ở bên đồng đu, đôi mắt tràn ngập hoang mang cùng mơ hồ. Một cơn gió thổi đến, vô số hạt mưa nhỏ tí tách rơi. Mưa rơi ướt đẫm khắp mọi nơi, nơi nơi đều chứa đầy những tối tăm và yêu thương sâu sắc. Thời gian đã là 12 giờ, cho dù thế giới này thật có hoàng tử, cô bé Lọ Lem cũng hẳn là muốn thức tỉnh. Đường Khả Hinh che dù vẫn đứng như cũ, yếu ớt đứng ở trong mưa, nghe tiếng mưa rơi tí tách, vẫn như cũ cố chấp nhìn về phía khúc quanh ở đầu đường kia. Nhớ tới mỗi lần Trang Hạo Nhiên đi ở trong mưa, anh đều kéo mình đi ở phía bên trong. Lúc nhìn mình tươi cười, anh dịu dàng như vậy, rốt cuộc cô tuyệt vọng nhìn về phía trước, nước mắt chảy xuống, bàn tay mềm nhũn, cây dù nhỏ rơi xuống trên mặt ướt đẫm. Có phải hôm nay em đối với anh rất tàn nhẫn không? Thế nhưng em vẫn không muốn anh chịu trách nhiệm. Chị Dai Dai cũng dũng cảm buông tay là hy vọng anh có thể tìm được người mình yêu, đạt được hạnh phúc. Có trời làm chứng, em rất hy vọng anh có thể hạnh phúc. Cho dù là anh không đến, nói một tiếng với em, không nên để cho em lại đau như trước kia, thực sự quá đau. Em nghĩ, bất cứ ai cũng có thể bỏ rơi em, thế nhưng em chưa từng nghĩ, có một ngày anh sẽ buông tay. Sớm biết hôm nay, mùa này liền đừng tới, sinh mạng của em không muốn bởi vì anh mà nảy sinh. Một trận tiếng khóc trên con đường tối tăm, mưa trút xuống. Mưa phùn phất phới, cô gái nhỏ đứng ở giữa đường, rốt cuộc không nén được tuyệt vọng, che mặt khóc thất thanh. Sáng sớm, một ngày mới lại bắt đầu. Mây mù vây quanh, bóng cây mờ ảo, xa xa công trình kiến trúc, giống như những vị tướng lĩnh ở trong trấn nhỏ huyền ảo, vẫn nghiêm trang canh giữ vùng đất thiêng liêng này. Phòng ăn Bách Hợp sáng nay còn chìm đắm trong những giấc mộng đẹp của đêm hôm qua, vẫn chưa còn tỉnh dậy. Thế nhưng những đóa hoa hồng vẫn tươi đẹp, đã sớm nở, đón những tia nắng ban mai sương mù. Từng giọt rơi xuống, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Đường Khả Hinh mặc áo sơ mi caro màu trắng xanh, quần jean xanh, bên ngoài khoác áo len trắng, tóc buộc cao kiểu đuôi ngựa, kéo vali hành lý nặng nề về phía sau, giống như lúc mới đến, đi ra khỏi phòng ăn. Bruce cùng với Mick, nét mặt không muốn rời xa cũng theo ra. Nikki đã khóc đến mức không ra tiếng, đứng ở một bên cầm khăn tay, vừa lau nước mắt, vừa nức nở nói: Khả Hinh, cô nhất định phải quay lại. Đường Khả Hinh đứng ở bên ngoài, nhìn về phía Nikki, đột nhiên cười nói: Yên tâm, tôi nhất định sẽ trở lại. Cô phải chăm sóc cho bản thân mình, thật tốt đó nha.